Kỳ Thiên Lộ, chương 131, Kỳ Dị Giới Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư ảnh ngưng kết thành một cái pháp thân tượng thần, Tần Tiểu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, hẳn là ngược lại rút một ngụm hàn khí, giới tâm độ ấm đã đạt tới tiên nhân cũng khó có thể chịu được trình độ, bất quá, hắn không quan tâm có kỳ thiên giới tại, cho dù là lại hàn lãnh địa phương, hắn cũng không sợ. Pháp thân tượng thần rất quái dị, tam đầu lục tí, lục trích thủ cánh tay cầm bốn cái thần khí, hai cái đã bày ra kỳ dị đích thủ thế, đó là vận động thần chú thức mở đầu. Ba cái đầu tướng mạo giống như đúc, đều là người bình thường tướng mạo. Duy nhất so sánh đặc thù đúng là không có lông mi, con mắt rất tròn, giống như là xà con mắt, đồng tử là dựng thẳng, giống như là hình thoi tinh thể. Giới trong nội tâm bộ bình thường có thể theo giới chủ tâm nguyện hiện ra, có thể biến thành vô cùng lớn, cũng có thể biến thành bụi bặm vũ trụ. Cho nên mặc kệ tại giới tâm gặp phải cái gì, Tần Tiểu Thiên đều không kỳ quái, hắn rất cẩn thận quan sát đến lần thứ nhất gặp phải lạ lẫm giới chủ, cũng may đối phương không có lợi dụng giới năng lực, chỉ có một mất đi giới bảo hộ giới tâm, hắn có rất mạnh lòng tự tin tự bảo vệ mình. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm kích động, tu thành giới sau, hắn chưa từng có nhận chân chiến đấu qua, thực tế không có cùng nhất giới chi chủ chiến đấu qua, mà tên trước mắt này rất phù hợp. Hắn biết mình có chút khi dễ người, đối phương đã chưa tính là chính thức giới chủ, giới của hắn có lẽ đã rách nát rồi, chỉ còn lại một cái giới tâm, duy nhất chiếm cứ ưu thế là tại chính mình giới trong nội tâm cùng Tần Tiểu Thiên gặp mặt. Cút ra ngoài, bằng không thì, chết, ba cái đầu cùng một chỗ nói chuyện, lộ ra rất trơn kê. Từng cái đầu nói ra mà nói đều giống nhau, nhưng mà, là âm điệu không giống với, hình thành một cỗ rất quái dị sóng thần niệm. Tần Tiểu Thiên cũng không thể nghe hiểu hắn mà nói, nhưng mà, là, rất rõ ràng hắn sóng thần niệm, biết rõ hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi là ai, tên gọi là gì? Tần Tiểu Thiên không nhanh không chậm mà hỏi thăm, liền không sợ có kỳ thiên giới tại, hắn tựu là bất bại thần, hơn nữa hắn đối cái này giới lòng tham có hứng thú. Lan, Lan, Tần Tiểu Thiên âm thầm kỳ quái, người này tại sao có thể có mãnh liệt như thế hoán niệm? Hắn không có chút nào cùng mình trao đổi dục vọng, chỉ là liên tục phát ra thần niệm ý đồ lại để cho Tần Tiểu Thiên ly khai. Nếu như, không trả lời vấn đề của ta, ha ha, ta sẽ không ly khai. Lan, lan, lan, sóng thần niệm càng ngày càng mãnh liệt, hiển lộ ra vội vàng sao động cảm xúc. Răng rác, vài tiếng vỡ vụn động tĩnh, trước mắt pháp thân tượng thần đột nhiên vỡ vụn một đầu hai tay, biến thành hai đầu bốn tay. Tần Tiểu Thiên thoáng lui về phía sau, trong nội tâm khó hiểu, lại nói chuyện. Răng rác, lại là vài tiếng giòn vang, lần này pháp thân tượng thần hoàn toàn phá toái, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc dần dần tiêu tán tại giới trong nội tâm. Trong chớp nhoáng này, Tần Tiểu Thiên đột nhiên đã minh bạch đây là mượn nhờ còn sót lại tại giới tâm một đám thần hồn, tại mất đi thần chú bảo hộ về sau, liền tự nhiên mà vậy hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiểu Thiên lập tức hối hận không kịp, nếu là vừa rồi liều lĩnh thôn phệ cái này một đám thần hồn, là hắn có thể đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, thậm chí có thể có được viễn cổ thần nhân chiến đấu trí nhớ, đạt được thần cảnh đại lục thông tin, đáng tiếc quá nhiều cẩn thận lại để cho hắn mất đi cơ hội khó được. Đem làm giới tâm hoàn toàn mất đi thần hồn chèo chống, lập tức bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm tiếng nổ tung vang lên, Tần Tiểu Thiên không dám tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, lập tức bắt đầu dùng tinh niệm thôn phệ toàn bộ giới tâm. Đây chính là một kiện kỳ bảo, vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha cho. Tần Tiểu Thiên rất thuận lợi đã nhận được cái này viên khỏa giới tâm, thu nhỏ lại sau chỉ có nắm đấm lớn, bị tân bố trí thần chú cấm chế, ngân quang lóng lánh, lộ ra dị thường mỹ lệ. Đương nhiên, cái này viên khỏa giới tâm chính hắn không dùng được, một người không có khả năng có hai cái giới, cho nên hắn ý định trước lưu lại nghiên cứu, về sau gặp phải người thích hợp sẽ đưa đi ra ngoài. Nguyên bản Tần Tiểu Thiên còn muốn đem cái này giới tâm đưa cho Tế Vô Nhai, nhưng mà là, cân nhắc đến Tế Vô Nhai cũng không thể lực khống chế, đưa cho hắn ngược lại không phải chuyện tốt. Tế Vô Nhai thối lui đến chỗ rất xa, vẻ này hàn khí lại để cho hắn đã có một tia tâm mang sợ hãi. Dùng hắn hiện tại nóng lạnh bất xâm thân thể, vậy mà hội sẽ biết, lạnh tới tay chân cứng ngắc, liền biết rõ đây không phải là mình có thể chống cự. Rất nhanh Tế Vô Nhai phát hiện giới tâm biến mất không thấy gì nữa, sau đó Tần Tiểu Thiên teleport tới, liền nhịn không được vấn nói, đồ chơi kia đi nơi nào? Ai, vạn tái hàn băng huyền ngọc a hát, thế nhưng mà luyện khí siêu cấp chân phẩm, đã thu, nhanh cho ta xem một chút, ách lớn như vậy thể tích như thế nào mới có thể thu được chữ vật không gian ở bên trong? Tần Tiểu Thiên lật bàn tay một cái óng ánh sáng long lanh lóe ra ngân quang cầu nổi trước người, nói ra tựu là cái này, là một cái giới tâm, đáng tiếc. Giới trong nội tâm nguyên bản vẫn còn có một đám thần hồn tiêu tán. Tế Vô Nhai thò tay đi bắt Tần Tiểu Thiên vội vàng nhắc nhở Tiểu Tâm. Oa, Tế Vô Nhai vẫn không có sờ đến ngân sắc giới tâm cầu, đã bị băng lãnh khí lạnh tận xương đánh một cái kích thích hắn toàn thân run rẩy, cánh tay cứng ngắc Thuấn Di đi ra ngoài, bán thưởng tài Thuấn Di trở về quái khiếu mà nói, như thế nào lạnh như vậy? Ta tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, phanh cũng không thể phanh, kháo, hơi quá đáng. Dựa vào điểm này, hắn đã minh bạch mình và Tần Tiểu Thiên chênh lệch rất lớn. Nếu là ngươi có thể áp chế giới tâm, hơn nữa bằng cái này bản thân tu vi luyện hóa nó, như vậy ngươi thì có hy vọng trở thành một giới chi chủ. Tế Vô Nhai thất vọng chằm chằm vào giới tâm, rất không cam tâm nói, được rồi, ta không có cái này duyên phận, ta buông tha cho. Hắn ngược lại là rất thẳng thắn, không có thực lực này luyện hóa nó, như vậy không bằng buông tha cho con đường thực tế tu luyện công pháp của mình. Tần Tiểu Thiên tiện tay thu hồi giới tâm, nói ra tiểu sư thúc cái này giới tâm tương đối đặc biệt, nếu như có thể tìm được nói chung bình thường giới tâm, chưa hẳn không thể luyện hóa. Hay vẫn là xem cơ duyên a, có lẽ còn có thể gặp phải thứ hai giới tâm. Tế Vô Nhai lắc đầu liên tục nói ra ta đoán chừng rất khó, tùy duyên a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng biết giới tâm loại vật này không giống rau cỏ củ cải trắng, đi đầy đường đều là. Đây là nhất giới hạch tâm, có thể tìm được một cái đã là ông trời mở mắt, nếu không phải Tần Tiểu Thiên là nhất giới chi chủ căn bản liền cái này giới tâm cũng không thu được. Lần nữa ra đi tốc độ của hai người rõ ràng đầy xuống, thần thức càng là loạn quét nhất khí. Tần Tiểu Thiên không tiếc hao phí năng lượng thả ra hơn 10 đầu tinh liệm khắp thế giới tìm lung tung. Mặc dù không có tìm được giới tâm, bất quá cũng làm cho bọn hắn đã tìm được không ít tài liệu quý giá cùng quáng mạch. Lại chạy 3 năm, Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai rốt cục phiền, mấu chốt là không có tìm được thứ hai giới tâm, về phần quáng mạch tài liệu đều là thuận tay mà làm. Tần Tiểu Thiên quyết định rất nhanh tiến lên, vì thế, hắn không để ý Tế Vô Nhai kháng nghị, trực tiếp đem hắn ném vào kỳ thiên giới Hoan Hoan môn, hơn nữa cho lão ba, lão mụ phát một cái tin phù, lại để cho bọn hắn chiêu đãi Tế Vô Nhai, chính mình chuyên tâm chạy đi. Hắn điên cuồng chạy đi thật sự mệt mỏi hãy tiến vào kỳ thiên giới Hoan Hoan môn nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục chạy đi. Đức quãng hao tốn vài thập niên, Tần Tiểu Thiên tại trong hư không đã có thể chứng kiến thần cảnh trung tâm đại lục vị trí. Đương nhiên, muốn đổi tới ở bên đó ít nhất còn muốn hơn 10 năm, bất quá hắn không quan tâm. Thời gian đối với tại nhất giới chi chủ mà nói đã mất đi uy hiếp lực, hắn đã là thân thể bất tử trừ phi bị lợi hại hơn giới chủ giết chết, bằng không thì vĩnh viễn không cần cân nhắc thời gian trôi qua. Lúc không có chuyện gì làm Tần Tiểu Thiên thường xuyên vuốt vuốt cái kia viên, khỏa giới tâm. Hắn gọi là gọi hàn băng giới tâm, cái này viên, khỏa giới tâm cho hắn rất nhiều dẫn dắt lý giải sau hắn đánh đều dùng tại chính mình giới trong nội tâm. Trong đó có mấy đạo vững chắc giới tâm thần chú, là hắn từng chút một đoán ra được trải qua một thời gian ngắn bắt trước thí nghiệm rốt cục tạo thành chính mình thần chú. Tần Tiểu Thiên thường xuyên rơi xuống thần cảnh đại lục ở bên trên, ghi chép đến tọa độ, như vậy hắn có thể tùy thời trở về, sau đó một lần nữa trở lại không trung, tiếp tục chạy đi. Bất quá rất nhanh, Tần Tiểu Thiên phát hiện không đúng, theo tới gần thần cảnh trong đại lục tâm địa khu chung quanh tinh không bắt đầu trở nên cực không ổn định, thường xuyên nhiễu loạn hắn kéo dài ra đi tinh liệm, mỗi một bước bước ra giống như là uống say bình thường, loạn thất bát tao. Kỳ thật hắn không hiểu được nếu như dùng tinh không đại na di thần thông, kết quả hội. Sẽ biết, càng thêm không xong, cũng may hắn sẽ không cũng không hiểu. Cuối cùng, hắn bị bức phải không thể không lần nữa tiến vào thần cảnh đại lục trên cơ bản đã mất đi rất nhanh vượt qua đại lục khả năng. Xác định phương vị Tần Tiểu Thiên phi hành tại mười mấy vạn mét trên bầu trời, như vậy có thể nhìn càng thêm xa, hơn nữa thiếu một điểm trở ngại trừ phi gặp phải một ít cao lớn sơn mạch tài cần lần nữa tăng lên độ cao, cao độ. Tần Tiểu Thiên trải qua mấy tháng phi hành, rốt cục cảm giác chán ghét. Rất bình thường một mảnh sa mạc liền to đến khó có thể tưởng tượng đầy đủ tiêu tốn hắn thời gian mấy tháng. Hắn quyết định tìm kiếm còn sống liều mạng mà khu cư trú, bất kể là thần thú khu cư trú, hay vẫn là nhân loại khu cư trú, chỉ cần có truyền tống trận là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào tinh liệm kéo dài siêu tầm sinh mệnh khu quần cư, nếu như tìm không thấy, cứ tiếp tục bay về phía trước một thời gian ngắn, lại tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận. Tần Tiểu Thiên phát hiện thế hệ này cơ hồ không thấy được thần thú, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ xuất hiện, chỉ có vô số dã thú điều phúc trùng. Nếu như không phải hàng tinh tới gần địa khu cơ hồ đều sinh trường khu rừng rậm rạp, sau đó một mực kéo dài xuống dưới thẳng đến ánh mặt trời chiếu không đến địa phương, ở đâu sẽ trở nên băng thiên tuyết vạn năm âm hàn. Đón lấy Tần Tiểu Thiên phát hiện hơn 10 đầu cự đại sơn mạch cơ hồ vắt ngang thần cảnh đại lục chủ yếu khu vực có cực cao ngọn núi. Hắn thậm chí còn chứng kiến một cái ngọn núi đỉnh núi phía bên phải, liền dắt một cái không lớn hàng tinh, đem ngọn núi thiêu khảo. Đồ nướng, một mảnh hỏa hồng, vượt qua ngọn núi này, ngọn núi mặt sau vậy mà tuyết trắng mênh mang, bốc lên âm hàn ẩm ướt nhanh chóng bị sóng nhiệt đẩy ra, tại sườn núi chỗ hình thành mảng lớn vân vụ, càng là hoang vu. Vượt qua cái này hơn 10 đầu sơn mạch lại để cho Tần Tiểu Thiên ăn đủ đau khổ, càng không ngừng bay lên bay xuống, tốc độ so với ban đầu muốn chậm không biết bao nhiêu. Dùng tu vi của hắn, vậy mà cũng dùng thời gian mấy năm tài lướt qua đi. Bất quá Tần Tiểu Thiên ở trong dãy núi cũng phát hiện không ít thứ tốt, trong đó linh mạch đạt đến hơn 100 đạo bị hắn cường hành rút ra đi ra, về phần quáng mạch cũng có vô số. Sơn trung các loại hy hữu chi vật tại tinh liệm thăm dò hạ cơ hồ toàn bộ quét vào kỳ thiên giới, dù sao kỳ thiên giới đã mở rộng ra, có rất nhiều địa bàn. Kỳ thiên giới địa vực càng lúc càng lớn, dựa vào dưới mặt đất thần tinh chèo chống, trước mắt vẫn không có vấn đề, bất quá Tần Tiểu Thiên trong nội tâm minh bạch kỳ thiên giới mở rộng nhất định có một cái bình cảnh tồn tại. Có lẽ chỉ có đến bình cảnh mới có thể đã đủ rồi giải chính mình thiếu thốn cái gì, khi đó có thể cân nhắc kỳ thiên giới vũ trụ tạo ra. Từ khi vượt qua sơn mạch sau, Tần Tiểu Thiên hãy tiến vào một cái cự đại sa mạc khu vực. Không ngớt không dứt sa mạc cùng Gobi gần nhìn không tới bất luận cái gì lục sắc, cũng không thấy được hơi lớn một điểm sinh mệnh thể, tại tinh liệm dò xét hạ, đến lúc đó phát hiện không ít dưới mặt đất hang động đá vôi cùng một ít cầu quái kỳ lạ sinh vật. Hắn tái diễn kéo dài tinh liệm, sau đó từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước đều có mấy trăm ngàn cây em, ngay cả như vậy chạy đi, liên tục mấy tháng xuống như trước là sa mạc thiên. Tần Tiểu Thiên trên đường rất ít dừng bước lại, hắn biết rõ đây là một cái lớn vô cùng sa mạc, từng tại trên bầu trời quan sát qua, để ngang sơn mạch hơi nghiêng, căn bản nhìn không tới giới hạn. Tần Tiểu Thiên đã thành thói quen, không nhanh không chậm vội vàng lộ, thỉnh thoảng đem một cái khác đầu tinh liệm cắm vào trong sa mạc siêu tác, sa mạc dưới đáy có không ít thứ tốt, dù sao là thuận tay, hắn cũng không chê phiền toái, từng chút một thu thập hữu dụng tư nguyên. Kỳ thiên giới chính là của hắn ra, có thể miễn phí khuân đồ về nhà, cớ sao mà không làm. Lúc này, một đạo hồng mang hiện lên, Tần Tiểu Thiên trong tay nhiều hơn một quả tin phù. Thần thức đảo qua, hắn lập tức biến mất ở tại chỗ. Kỳ thiên giới, Hoan Hoan Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Vô Nhai ôm một đứa bé trai cầm trong tay một bả mộc kiếm, Tế Thanh Tế Khí nói, tiểu quai, cái thanh này mộc kiếm là thái gia tự tay chế tác thích không? Oa, oa, ô ô, oa, tiểu nam hài khóc đến thê thảm, Tế Vô Nhai thở dài, ai, ngươi đừng khóc a hát. Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, ô ô, Tế Vô Nhai mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, nếu không, thái gia cho ngươi biến cái ma thuật, ô ô ô ô ô, Long Hiểu Nhàn che miệng lại, đứng ở ngoài cửa dốc sức liều mạng nhịn cười. Tế Vô Nhai liếc trông thấy Long Hiểu Nhàn, rất không có phong độ kêu to lên, tiểu Nhàn Nhàn cứu mạng a hát. Tiểu tử này tổ tông gì cũng không biết, tựu là hội. Sẽ biết, khóc, ngươi đại thúc ta sắp điên mất rồi, trời ạ, nước mũi đừng sát tại thái gia trên quần áo. Long Hiểu Nhàn rốt cục cười ha hà, Tế Vô Nhai ngốc ôm tiểu nam hài, nói ra cho ngươi, ngươi đem nàng ôm đi. Kỳ quái chính là tiểu nam hài tuy nhiên khóc lớn, nhưng chính là không chịu ly khai ngực của hắn, hai cái bàn tay nhỏ bé gắt gao bắt lấy Tế Vô Nhai vạt áo, nước miếng nước mũi thêm nước mắt toàn bộ sát ở trên người hắn. Úp, ôi trời ơi, ta không phải thái gia, ngươi mới là thái gia, Tế Vô Nhai triệt để sụp đổ, như thế nào náo nhiệt như vậy? Ách, xuất ca, ngươi coi cha, Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên xông ra, Tế Vô Nhai ôm tiểu nam hài, sắc mặt phi thường kỳ quái, tựa hồ rất trắng, hơn nữa bạch ở bên trong thấu thanh, thời gian dần qua thanh trung nổi lên tím, cuối cùng biến thành một cái đại hồng mặt, hắn quái khiếu mà nói Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên vẫn không có đáp ứng, tiểu nam hài lại bắt đầu khóc lớn lên. Tế Vô Nhai kêu rên nói, tổ tông, tiểu tổ tông. Đừng khóc, Long Hiểu Nhàn cười đến ngửa tới ngửa lui. Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, đứa nhỏ này tên không dậy nổi, ngoan ngoãn. Gọi tổ tông ai, ta nói xuất ca, cái này tổ tông mẹ nó là ai? Ai, ngươi lợi hại hơn, ngươi là tổ tông cha của hắn. Ai nha, không mang theo như vậy đặt tên chữ, ai thấy hài tử đều thấp ba bối. Long Hiểu Nhàn tựa ở trên khung cửa, cười đến thở không nổi, chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, hai thằng này quá trêu chọc. Tế Vô Nhai hổn hển nói, kháo, ta không phải tổ tông cha của hắn, tổ tông cũng không có mẹ. Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm, tổ tông không có mẹ. Đây là cái gì lời nói? Hắn cẩn thận nói, tổ tông không có mẹ. Hắn từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ là ngươi sinh? Phân thân, không đúng, Tế Vô Nhai kêu to, đây là Hoan Hoan Môn thu dưỡng cô nhi, hắn gọi Tiểu Hì. Tần Tiểu Thiên hì hì nói, ta như thế nào nghe ngươi gọi hắn tổ tông, không có nghe ngươi gọi hắn Tiểu Hì. Tế Vô Nhai hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi không phải người địa cầu. Nghe không hiểu vậy thì thôi, ngươi tên tiểu hỗn đản này giống như ta là từ địa cầu đến, chẳng lẽ nghe không hiểu ta ý tứ trong lời nói. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có chủ tâm khí ta phải hay là không? Tần Tiểu Thiên Hậu lui một bước cười nói, xuất ca ta cũng không có khí ngươi, chỉ có điều. Ngươi ôm hài từ bộ dạng, hắc hắc hoàn toàn chính xác rất giống cái đứa bé kia cha. Ồ, nàng đừng khóc, Tế Vô Nhai không muốn tiếp tục lấy lời nhàm chán để. Tần Tiểu Thiên nói, Hiểu Nhàn, cha mẹ có đây không? Long Hiểu Nhàn vỗ ngực một cái thật vất vả ngưng cười, nói ra, bọn hắn đi nguyên giới, ân, đã ly khai gần một năm, một tháng trước đưa tới 70 cái hài đồng. Ha ha, chúng ta nhân thủ không đủ, Vô Nhai đại thúc xung phong nhận việc muốn dẫn một cái hài tử, hi hi tựu là Tiểu Hỉ, hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói ra Tiểu Hỉ, nàng lại nhịn cười không được. Tế Vô Nhai trước mắt Ô Nha bay loạn, nhịn không được phân bua Tiểu Nhàn Nhàn, là hắn cứng rắn. Ngạnh, nhét tới được không, ta lúc nào xung phong nhận việc rồi. Người tu đạo không thể nói lung tung, Tiểu Tâm bị sét đánh. Không, hổ thẹn, đại thúc, Long Hiểu Nhàn phấn khởi phản kích, Tần Tiểu Thiên lại hiếu kỳ, vẫn nói, vô sỉ. Đại thúc, Tiểu Nhàn, vì sao gọi hắn vô sỉ đại thúc, Tế Vô Nhai mặt đều đen. Long Hiểu Nhàn khóe miệng nhếch lên, nói ra, đây cũng không phải là ta nói, là chúng ta trưởng môn muội muội nói. Tần Tiểu Thiên nói ra, Tiểu Lan nói, vì sao, Long Hiểu Nhàn rất người vô tội nói, đại thúc đi vào Hoan Hoan môn, muốn trưởng môn gọi hắn Vô Nhai đại thúc. Trưởng môn nói, đã gọi Vô Nha, vậy nếu không có hàm răng, đã không có hàm răng đại thúc, có thể không phải là không răng đại thúc ư? Tần Tiểu Thiên sừng sốt sau nửa ngày, gật đầu nói, rất tốt. Rất cường đại, Tế Vô Nhai bị hai người một hỏi một đáp khiến cho sắp đã bất tỉnh, xin tha nói, Tiểu Thiên, không phải đâu, ta giàu gì cũng là ngươi tiểu sư thúc, tại sao có thể như vậy chửi bới trưởng bối. Tần Tiểu Thiên vô tội nói, tiểu sư thúc ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta câu nào chửi bới lão nhân ra người. Tế Vô Nhai tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Tiểu Thiên từ vừa mới bắt đầu tự lấy thân phận của một người đứng xem xuất hiện, hoàn toàn chính xác không có chửi bới hắn một câu, nhưng mà... là, thằng này không có một câu hỏi đều bị hắn vô cùng khó chịu. Hắn thở dài nói, ai, hiện tại hài tử đều học xấu, mắng chửi người không có chữ thô tục không nói, còn không chịu lưu lại bất luận cái gì tay cầm. Long Hiểu Nhàn cũng ngây ngẩn cả người, nàng rất nhiều nói móc người mà nói vẫn là ở Tần Tiểu Thiên dưới sự dẫn đường, rất tự nhiên nói ra chính mình lại bị làm vũ khí sử dụng. Nàng dùng mình một cái quay người liền chạy trốn, không thể trêu vào, lẫn mất lên. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai không nghĩ tới hai người chuyện phiếm, vậy mà dọa đi Long Hiểu Nhàn, Tần Tiểu Thiên cười khổ nói, ngươi cái này bất lương vô sỉ đại thúc dọa đi tiểu muội muội. Ngươi mới là bất lương đại thúc, ngươi mới là vô sỉ đại thúc. Ách, ta là Tiểu Nhàn đại ca, không phải đại thúc, tại đây chỉ có ngươi là đại thúc. Tế Vô Nhai phát hiện mình tuyệt đối không phải Tần Tiểu Thiên đối thủ, thằng này miệng lưỡi lanh lợi, một bộ giảng sự thật bày đạo lý bộ giảng, lại, nhưng mà một câu cũng không chịu khiêm nhượng, tức giận nói, đúng rồi, ngươi như thế nào xuất hiện? Không phải tại chạy đi ư, trở về làm gì? Tần Tiểu Thiên kinh ngạc nói, ồ, không phải ngươi phát tin phù ư? Tế Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài, ai, ta bị các ngươi tức đến chập mạch rồi, tức đến chập mạch rồi. Tần Tiểu Thiên nói, tốt rồi, không ra vui đùa, đến cùng có chuyện gì, vội vã đem ta gọi trở về. Tế Vô Nhai không hề cười đùa, truyền âm gọi tới Long Hiểu Nhàn, thò tay đem Tiểu Hải Tử đưa cho nàng, rồi mới lên tiếng, Tiểu Thiên, ta đi một chuyến nguyên giới, nhận được Liên Hợp Hội Tổng hội Phó Sơn Đại Ca tin phù, nói Thiên Chân Thượng Nhân mất tích. Phó Đại Ca đã tìm được Thiên Chân Thượng Nhân nhắn lại, nghe nói hắn tiến vào huyễn tinh thần trận thời gian. Không sai biệt lắm tựu là chúng ta tiến vào huyễn tinh thần trận thời điểm, mấy ngàn năm tin tức đều không. Thiên Chân Thượng Nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Vô Nhai nói ra, Phó Đại Ca đã sớm nói, Thiên Chân Thượng Nhân luôn luôn ham muốn đi huyễn tinh thần trận thăm dò, nghe nói hắn phát hiện bí mật gì, chỉ là kiên quyết không chịu nói, còn bốn phía mời cao thủ ý định cùng đi. Bất quá, giống như không có người nào chịu đi. Tần Tiểu Thiên đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới tu chân thời điểm, Xích Minh chính là vì tránh né hắn, mà mang theo chính mình chạy ra địa cầu, nói ra, làm sao bây giờ? Tế Vô Nhai nói ra, ta chỉ là thua trách truyền tin, kỳ thật ai cũng không có biện pháp, chỉ có điều thông chi đại gia một tiếng, vạn nhất gặp phải Thiên Chân Thượng Nhân. Ân, cơ hồ là không thể nào, vạn nhất gặp phải lão nhân gia ông ta, liền truyền tin hồi trở lại Liên Hợp Tổng Hội. Tần Tiểu Thiên suy nghĩ cả buổi, khẽ lắc đầu. Trong lòng của hắn tinh tường, chỉ cần Thiên Chân Thượng Nhân tiến nhập huyễn tinh thần trận, trừ phi chính hắn đi ra, bằng không thì bất luận kẻ nào cũng không tìm tới hắn. Huyễn tinh thần trận lớn bao nhiêu, hắn ấn tượng sâu đậm thiên chân thượng nhân tiến vào huyễn tinh thần trận tựa như ta là một giọt nước dung nhập đại hải, ai biết bay tới đi đâu rồi. Bất quá thiên chân thượng nhân lưu cho Tần Tiểu Thiên ấn tượng đã rất nông cạn, mà ngay cả bộ dạng dài ngắn thế nào cũng có chút nhớ không rõ, nói ra, vấn đề này, ngươi chỉ cần tại tin phù chung nói cho ta biết là được rồi, vì cái gì vội vã muốn ta trở về. Tế Vô Nhai cười hì hì nói, ha ha, tại Hoan Hoan môn dừng lại đã lâu rồi, ta muốn trở lại thần cảnh đại lục đi, sắp đến đại lục trung ương đi à nha. Tần Tiểu Thiên im lặng, thằng này nói chuyện giật gân, cố ý dụ dỗ chính mình trở về, chẳng qua là muốn đậu vào miễn phí xe, hắn khai báo Long Hiểu Nhàn vài câu, liền lôi kéo Tế Vô Nhai chui vào thần cảnh đại lục. A hát, lại là sa mạc, Tiểu Thiên, ngươi nhân phẩm có vấn đề. Tại sao lại là sa mạc? Tần Tiểu Thiên lặng lẽ, là hắn nhân phẩm có vấn đề. Mỗi lần ngươi tiến đến, không phải sa mạc tựu là đại hải, hắc hắc, lần này sa mạc càng lớn, ta đã bay gần một năm, vẫn không có bay ra mảnh này sa mạc. Cũng tốt, ngươi cùng ta cũng không trở thành nhàm chán. Tế Vô Nhai vẫn nói, phương hướng nào? Tại thần cảnh đại lục nếu không phải có thể phân biệt rõ phương hướng, như vậy lạc đường khả năng thật lớn, mà không có nhất định được thần thông là không thể nào biết rõ tiến lên phương vị, tại đây cũng không giống như địa cầu, có minh xác định vị phương thức. Tần Tiểu Thiên chỉ về đằng trước nói, đi thẳng, ta đoán chừng chạy tới mảnh này sa mạc biên giới. Tế Vô Nhai cười nói, đây chính là tin tức tốt. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, hai người nhìn nhau cười cười, đồng thời bay đến không trung, hóa thành hai đạo lưu tinh, hiện lên phía chân trời. Ước chừng nửa tháng sau, trên sa mạc dần dần xuất hiện thưa thớt lục sắc, còn có một chút đặc biệt màu nâu đỏ thực vật cũng thành mảnh xuất hiện, một ít tiểu động vật cũng qua lại ở giữa. Mảng lớn cỏ tranh cùng nước cạn gành, thưa thớt thấp bé lùm cây, thành đàn chính là ăn cỏ động vật, biểu thị đã đi ra sa mạc. Một cái rộng lớn đạt trăm dặm đại hà tách ra sa mạc cùng xâm lâm, dùng Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai tốc độ con sông này thì ra là lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn phía dưới khu rừng rậm rạp, Tế Vô Nhai cảm khái phát ra sóng thần niệm, rốt cục chạy đến, hay vẫn là xâm lâm cảm giác tốt đi một chút, sa mạc quá đơn điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên cười nói, xâm lâm. Cũng rất đơn điệu, Tế Vô Nhai thần thức rất nhanh đảo qua mảng lớn xâm lâm, nói ra, nơi này và Tinh Nguyên Phủ bất đồng, Tiểu Thiên, ngươi có cảm giác hay không đến? Tại đây trọng lực so Tinh Nguyên Phủ muốn nhẹ nhiều hơn, người bình thường cũng có thể thích ứng, không khí cũng rất tốt. Ta tại sao lại tại tu chân giới cảm giác? Tần Tiểu Thiên địa đầu nói, đúng vậy, ra sa mạc sau, tựa hồ liền thay đổi, chúng ta phi chậm một chút. Hắn thần thức cũng bắt đầu bao trùm đại. Đó là cái gì? Biên bức ư? Tần Tiểu Thiên quay đầu nhìn lại, nhìn không được cười nói, nào có lớn như vậy biên bức, ồ ta làm sao nhìn như trên địa cầu truyền thuyết. Rồng phương Tây, Tế Vô Nhai tắc tắc kêu kỳ lạ, kỳ quách, thật đúng là như A-hát. Ha ha, hướng chúng ta bay tới. Cách chương.